Điểm dối lừa, chương 85, góc chuyện audio.com. Pickering có thể gây chuyện. Ten đã nói vậy, qua đắm chìm trong chuỗi suy tư. Giám đốc X trầm không nhận thấy rằng cơn bão đang mạnh lên từng phút trên dòng sông băng. Những sợi dây néo bị kéo căng rền rĩ to hơn, và các nhân viên của NASA đang tán gẫu vì không ai ngủ được. Nhưng tâm trí của X trầm đang bận bịu với cơn bão khác. Cơn giông tố chính trị đang hình thành ở Washington, những giờ vừa rồi thật là lắm sự kiện, và ông đã một mình đương đầu. Nhưng lúc này, một vấn đề khác liên quan đến nhiều người hơn đã nảy sinh. Pickering có thể gây chuyện. Trên thế gian này, có lẽ không một bộ óc nào có thể sánh ngang tầm với ông. Trừ Pickering, bao năm nay ông ta đã giày vò NASA tìm mọi cách can thiệp vào các vấn đề nội bộ của NASA. Vận động hành lang để giành quyền ưu tiên trong rất nhiều điệp vụ. Và lớn tiếng công kích tất cả những thất bại của họ. Ông biết, Pickering căm ghét NASA từ rất lâu. Trước vụ nổ tên lửa đẩy của NASA phá hủy hoàn toàn vệ tinh SIGINT trị giá bạc tỷ của NAO. Hay quyết định tuyển dụng nhân sự cấp cao của NASA. Thái độ không bằng lòng của Pickering đối với NASA là cả một câu chuyện dài tạo nên bởi những thất vọng và giận dữ. Tàu vũ trụ X-33 của NASA đã hoạt động lâu hơn thời hạn định trước những 5 năm, khiến cho hàng chục chương trình bảo dưỡng và phóng thiết bị mới của NAO bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Mới đây cơn cáu giận của Pickering về tàu vũ trụ X-33 chuyển thành cơn thịnh nộ khủng khiếp khi ông ta phát hiện ra rằng NASA đã hủy bỏ dự án ấy, gây thiệt hại khoảng $900 triệu. X trầm về đến phòng làm việc của mình, ông kéo rèm cửa, bước vào trong, ông sắp phải cân nhắc phải quyết định. Ngày hôm nay, sau bước khởi đầu tốt đẹp, đang dần chuyển thành một cơn ác mộng, ông cố đặt mình vào địa vị của Pickering để suy nghĩ. Ông ta sẽ hành động thế nào đây? Một người có đầu óc như Pickering chắc chắn phải nhận thức được tầm quan trọng của phát kiến này. Ông ta sẽ phải chấp nhận một số vấn đề vặt vãnh nảy sinh ngoài dự kiến, ông ta phải thấy được những tác động ghê gớm của việc làm hỏng giây phút vinh quang này. Pickering sẽ làm gì sau khi thu thập được thông tin? Liệu ông ta có thẳng tay bắt NASA phải trả giá cho những thiếu sót ấy hay không? X trầm rên rỉ, điều này thì ông không còn nghi ngờ gì nữa. Rốt cuộc thì những khúc mắc của Pickering đối với NASA quả là vô cùng sâu sắc, đó là những chua chát của cá nhân ông ta. Những khúc mắc sâu sắc hơn những vấn đề chính trị này nhiều. Cách chương.